Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 389, Bạch Thiểm Y Sư, 1, gocchuyenaudio.com, quả nhiên, có thể làm như vậy. Nhìn thấy được y sư chính thức dựa vào huy hiệu y sư đi qua, một ý nghĩ chợt dâng lên ở trong lòng Trương Huyền. Đi, hắn không nói thừa, đi nhanh về phía trước. Thế nào, ngươi định thi hạch y sư sao? Thiên Vũ Vương Thành có nghiệp đoàn y sư, ta vừa vặn cũng dự định đi thi, có thể cùng đi. Qua lại cũng khoảng 5, 6 ngày, sẽ không làm chậm trễ quá lâu. Đi theo ở phía sau, Mạc Vũ Tiểu Thư hỏi, muốn tiến vào phủ đệ của Đại Dược Vương, ba loại Dược Vương, Độc Sư, người có thư mời này đều rất khó. Loại đơn giản duy nhất chính là nắm giữ huy hiệu y sư. Nàng là học đồ, vốn dự định sau khi trở thành thuần thú sư, trở lại sát hạch. Xem bộ dạng Trương Huyền trị liệu khiếu thiên thú, đối với nghề nghiệp này cũng biết rất nhiều. Chỉ cần tìm được nghiệp đoàn, sát hạch trở thành y sư chính thức cũng không khó lắm. 5, 6 ngày, Trương Huyền lắc đầu, không cần, ta có biện pháp khác, đi Thiên Vũ Vương Thành có khả năng sát hạch, thứ nhất vừa đi, phiền phức rất nhiều. Nếu chẳng may trong lúc đó, vị đại dược vương này được trị bệnh xong, hoặc đã chết, cho dù sát hạch ra huy hiệu thì có ích lợi gì? Vậy làm sao bây giờ? Người muốn thu thập dược liệu làm thuốc vương, cái này phiền toái hơn, hơn nữa còn sẽ phải chịu dược vương khác chèn ép, Mạc Vũ đầy nghi ngờ. Vừa rồi, nàng ở trước cửa phụ đệ của Đại Dược Vương một hồi, biết ngoại trừ mấy loại người này, bất kỳ kẻ nào cũng không gặp. Trương Huyền ngay cả độc điện ở đâu cũng không biết, nói rõ khẳng định không phải là độc sư, cũng không có thư mời. Đường ra duy nhất chính là Dược Vương, nhưng điều này so với trở thành y sư còn khó hơn nhiều. Hồng Liên Thành truyền thừa hơn 3.000 năm, mới xuất hiện 13 vị Dược Vương. Những người này sớm đã phân chia thế lực. Nếu thật sự dám chạy tới trắng trợn thu mua dược liệu, đối phương thật sự dám tiêu diệt ngươi. Lại ở đây, không trả lời nghi ngờ của đối phương, Trương Huyền khẽ cười, đi về phía trước một hồi, rồi dừng lại. Mạc Vũ ngẩng đầu nhìn lên, đó là một thị trường giao dịch dược liệu cao cấp, chỉ có số ít người đang xem thuốc, không ồn ào náo động giống ở ngoài đường trước đó. Làm càn, ngươi tưởng ta không hiểu, hay là lần đầu tiên tới đây? Cầm những thứ đồ tệ hại này lừa gạt ta. Có phải có người mới mua, không muốn hợp tác hay không? Đi dọc theo thị trường giao dịch một hồi, đột nhiên trên quầy hàng cách đó không xa, một tiếng hét lớn vang lên. Là một người trung niên chừng 40 tuổi, toàn thân mặc trường bào màu xanh nhạt, trước ngực có một huy hiệu y sư phản xạ ra ánh sáng, chiếu lấp lánh. Là Bạch Thiểm y sư, Mạc Vũ Tiểu Thư nhướng mày. Nàng quen sao? Trương Huyền nhìn qua, hắn là một vị y sư nhất tinh của Thiên Vũ Vương Quốc, tham lam háo sắc, thích chiếm tiện nghi, nhỏ tính tình đáng khinh. Không nghĩ tới lại gặp hắn ở chỗ này. Mạc Vũ hừ nói, nếu danh tiếng không tốt vậy thì càng dễ làm. Trương Huyền mỉm cười, đi qua nhìn một chút. Mạc Vũ gật đầu, Bạch y sư, ngươi cũng là khách hàng quen của ta. Ta lừa gạt ai cũng không thể lừa ngươi. Đây đã là thanh trúc thảo tốt nhất ta lựa chọn ra. Đi tới trước mặt chỉ thấy chủ quán đang cùng vị Bạch Thiểm y sư này thương lượng. Như vậy đi, ta cũng không lấy 5.000, 4.000. Mỗi gốc 3.000 kim tệ, 10 gốc 3 vạn. Đây. gocchuyenaudio.com, đã là giá thấp nhất, 3 vạn, 2 vạn rưỡi ta mua hết, Bạch Thiểm y sư nói, 2 vạn rưỡi, ngay cả tiền vốn của ta cũng không đủ. Chủ quán lắc đầu, hai người đang thương lượng, Trương Huyền đã đi tới, vẻ mặt kích động. Bạch y sư, ngươi tự nhiên cũng ở nơi đây, thực sự trùng hợp. Ngươi là, đang cùng đối phương trà cả, nhìn thấy một người thanh niên xa lạ đi tới, bộ dạng như vậy, Bạch Thiểm y sư lộ ra vẻ mặt nghi ngờ. Ta là người sùng bái Bạch y sư, đã sớm nghe nói về ngài, vẫn muốn làm quen, nhưng không có cơ hội. Ngày hôm nay nếu gặp gỡ chính là có duyên. Trương Huyền khoát tay chặn lại. Lão bản, 10 gốc cây thanh trúc thảo này, gói kỹ cho Bạch y sư, đây là 3 vạn kim phiếu. Nói xong hắn đưa tới 3 tờ kim phiếu mệnh giá 1 vạn. Thật tốt, tiếp nhận kim phiếu, chủ quán vội vàng gói kỹ dược liệu. Bạch y sư của ngài. Trương Huyền cầm dược liệu được gói kỹ đưa tới. Cái này, Bạch Thiểm y sư sừng sốt trong miệng từ chối, trên tay lại nhận lấy. Lần đầu tiên gặp mặt hãy thu lễ vật của ngươi quý trọng như vậy, thật ngại quá. Ta là người sùng bái ngài, giúp ngài mua chút dược liệu cũng là nên làm. Trương Huyền cười nói, người này làm cái gì vậy? Mạc Vũ Tiểu Thư đi theo ở phía sau, thấy kẻ vắt cổ chảy ra nước này tự nhiên vừa ra tay lại mua cho người khác dược liệu 3 vạn kim tệ, đầu nàng đầy nghi ngờ. Hắn không phải hẹp hòi mỗi ngày đều hỏi mình đòi tiền sao? Lúc này thế nào lại hào phóng như vậy? Lẽ nào, hắn muốn cho Bạch y sư dẫn chúng ta tiến vào phủ đệ của Đại Dược Vương? Trong lòng nàng thoáng động, một ý nghĩ chợt hiện ra. đối phương không đi sát hạch đã chạy tới giúp Bạch Y Sư trả tiền, sợ rằng ôm ý định này. Chỉ có điều Trương Huyền không biết Bạch Thiểm Y Sư này, nhưng nàng đã nghe nói qua. Hắn tham tài háo sắc, không có bản lĩnh quá lớn. Chỉ sợ cũng cho dù bảo hắn đi tới phủ đệ của Đại Dược Vương, cũng không gặp được. Đại Dược Vương, đây chính là đầm rồng hang hồ, không có bản lĩnh thật sự lại chạy tới, không phải muốn chết sao? Nếu tiểu huynh đệ cố chấp như thế ta lại từ chối thì bất kính. Nàng đang âm thầm suy đoán, Bạch Thiểm Y Sư đã thu hồi dược liệu, mỉm cười, vẻ mặt cao nhân. Không có gì, không có gì, có thể giúp được thần tượng mua dược liệu là vinh hạnh của ta. Trương Huyền cười một tiếng, không biết Bạch Y Sư hiện tại có rảnh không? Nếu đã gặp vừa vặn mời ngài uống một chén cũng để ta thể hiện hết tâm tư sùng bái. Chuyện này, cách Trương.